Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, trang 118, đỏ như máu trong mắt như là lạnh băng dung nham, nó tầm mắt phóng ra ở lị áo trên người, cũng đem lị áo kéo vào trong bóng tối, một loại hỗn độn hỏng mất đang ở đem lị áo kéo vào vực sâu, gói định giả, trói định giả. Trong đầu, hệ thống kêu gọi thanh không có kêu lên lị áo bất luận cái gì chi giác, tồn tại ở lị áo trong đầu hệ thống, rõ ràng mà cảm giác được lị áo linh hồn chi hỏa đang ở bị dìm ngập, lị áo hốc mắt bên trong. Đồng tử dần dần biến sắc, thâm thúy màu đen hôi đi xuống. Cuối cùng xu gần bạch, trói định giả. Trói định giả, hệ thống còn ở nỗ lực kêu gọi, phụt, a. Kỳ thật không có thanh âm, lị áo linh hồn chi. Hỏa, nó diệt, thị áo rốt cuộc nhắm mắt lại. Nàng mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất, xương trắng chung không gian bên trong. Một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ đỏ như máu cự mắt. Không còn có cái khác sinh mệnh tồn tại, lỗ trống bên trong. Đỏ như máu trong mắt xoay chuyển, nó tầm mắt không hề lưu luyến mà rời đi lị áo trên người. Hướng bốn phía nhìn quét một phen, xác định không hề uy hiếp, cuối cùng chuyển hướng không trung. Nhưng vào lúc này, một trận quang từ lị áo trên người vang lên, bàn tay thượng sáng lên một cái điểm trắng từ lị áo trên người toát ra, tiếp theo nháy mắt điểm trắng xuất hiện ở huyết hồng trong mắt phía trước, sau đó ở trong mắt quay lại phía trước, đem chính mình bắn vào trong mắt bên trong. Một tiếng không tiếng động rên rỉ ở không gian chung vang lên, a, xương trắng ở ngoài, Arthur, Ellen, Mia đều thống khổ mà che lại đầu, lâm vào một đoạn thần trí chỗ trống bên trong, lỗ trống bên trong. Huyết hồng trong mắt tức khắc sụp đổ đi xuống, từ hồng biến thành đen, theo sau mất đi không thấy, lỗ trống bên cạnh, lị áo mở mắt ra. Xám trắng trong mắt bắt đầu dần dần gia tăng, cuối cùng trở lại màu đen, lị áo tầm mắt khôi phục. Nàng theo bản năng cúi đầu hướng chính mình tay phải thượng nhìn lại, lị áo tay phải thượng có một cái đồ vật đang ở dần dần hóa thành cho tẫn. Trong đầu hệ thống mặt bằng, tên kia kêu ảo cảnh chi chủ búp bê vải Dani, quỷ dị sinh vật đã biến mất không thấy. T, trong đầu đau đớn còn tại, lị áo nhe răng trợn mắt mà từ trên mặt đất bò lên, liếc mắt một cái liền thấy được kia rỗng tuếch cự động, đây là làm sao vậy? Lị áo xoa đầu mạc danh, lị áo ở trong đầu hỏi. Hệ thống, đã xảy ra cái gì? Nhưng lị áo trong đầu không có bất luận cái gì đến từ hệ thống hưởng ứng, lị áo nghi hoặc. Hệ thống, không có thanh âm. Lị áo, hệ thống, lị áo đầu óc chung một mảnh an tĩnh, trong đầu thu thập quỷ dị sinh vật mặt bằng còn ở, kia cái gì? Kiến trúc phân tích công năng cũng có thể bình thường sử dụng, lị áo lúc này hoàn toàn nghe không? Được quỷ âm, này cũng thuyết minh quỷ dị lực lượng tự động thu thập còn ở bình thường vận hành, nhưng duy nhất kỳ quái chính là, hệ thống, giống như không thấy. Không, không phải hệ thống không thấy, là cái kia có thể nói, hệ thống, không thấy, lị áo. Xa xa mà, truyền đến Ellen kêu gọi thanh, lị áo quay đầu. Lúc này mới phát hiện kia vây quanh toàn bộ bố lạc trấn xương trắng đã biến mất không thấy, Ellen. Mặt sau còn đi theo hai người, là Arthur cùng Mia, lị áo. Arthur, Mia. Hai người các ngươi như thế nào cũng tới. Ellen rốt cuộc chạy đến lị áo phụ cận, chống đầu gối bắt đầu hổn hển thở dốc. Arthur lược chậm một bước, đều một hơi sau mới nói, lị áo, ngươi đã ở chỗ này ngây người 3 ngày, Mia đi theo lại đây. Yên tâm, ngươi vị kia bằng hữu Black đã bị chúng ta đưa đến áo lợi trấn. Ellen, lị áo ngươi thế nào? Ngươi không có bị thương đi. Lị áo chậm rãi chớp hạ mắt, nàng lúc này có chút không biết chính mình nên làm ra thế nào phản. Ứng, Lý Áo, Arthur lộ ra lo lắng biểu tình tới, Lý Áo bứt lên một cái tươi cười. Ta không có việc gì, các người đi về trước đi. Ta muốn ở chỗ này tìm điểm đồ vật. Lý Áo nói, Ellen nghi hoặc, Lý Áo, ngươi muốn tìm cái gì? Ta muốn tìm, Lý Áo có điểm hoảng hốt, ta muốn đi tìm ta một cái bằng hữu. Chương 49 Lý Áo ở tự hỏi. Tu, rộng lớn đoạn bích tàn viên chi gian. Linh tinh chi gian có thể nhìn đến có người ở trong đó hoạt động, Black vòng qua sập tường gạch. Đứt gãy chân tường, đi vào chính mình đã từng bị treo hồi lâu địa phương, tuy rằng nơi đó lúc này đã biến thành một cái thật lớn lỗ trống sâu không thấy đáy. Nhưng phía dưới xác thật là rỗng tuếch. Lý Áo một ly mà tìm tòi qua. Lý Áo đang ngồi ở lỗ trống bên cạnh phía trên, nàng đôi tay chống đất, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hai chân không có lay động, này một mảnh bố lạc trấn phế tích bên trong. Lý Áo không còn có phát hiện cái gì đặc những thứ khác, ngay cả kia thật lớn tám chảo cự cá cũng không thấy bóng dáng. Nếu không phải Lý Áo trong đầu giao diện còn có phía trước bắt được những cái đó bị chính mình thân thủ chặt đứt xúc tua, Lý Áo còn tưởng rằng này hết thảy đều là một hồi ảo giác mà thôi. Lý Áo, Black xa xa mà gọi một đạo, Black. Lý Áo quay đầu nhìn về phía từ đoạn tường hạ đi tới Black. Black bộ mặt thon gầy, dáng người đơn bạc, rõ ràng vẫn là 17 tuổi tả hữu thiếu niên, lại đã là đầy mặt tang thương. Hắn một thân hắc y vòng qua lung tung rối loạn đá vụn, ngồi ở Lý Áo bên cạnh. Người thân thể thế nào? Lý Áo nhìn về phía Black hỏi. Phía trước Black vừa mới bị cứu tới thời điểm cơ hồ không thể hành tẩu, ăn cơm cũng thập phần khó khăn, hiện giờ qua đi nửa tháng, thân thể mới đưa nghỉ ngơi trở về một ít, ít nhất có thể ăn bình thường đồ ăn, cũng có thể đủ bình thường mà hành tẩu, khôi phục đến khá tốt. Black trả lời. Áo lợi trấn là một cái hảo địa phương. Hết chương.